phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443, đệ 443 trang. Tây Vũ Bổn cùng hắn ước hẹn hảo cộng tiến bữa tối. Một mình lái xe tới đón khi, đúng lúc đuổi kịp khách sạn cửa một mảnh hỗn loạn địa ngục chi cảnh. Sợ tới mức hắn lập tức lao ra đi bắt lấy người dò hỏi. Làm sao vậy? Như thế nào lớn như vậy yên? Cháy sao? Bị ngăn lại chính là khách sạn nhân viên công tác. Khẩn trương trả lời. Đúng vậy, phòng cháy viên đang ở dập tắt lửa đâu. Ngươi có nhận thức người ở bên trong sao? Trước đừng có gấp, A Vũ. Tây Vũ ngơ ngác mà lấy ra điện thoại. Lại hoàn toàn bát không thông, kia nhân viên công tác nói. Nơi này thực loạn, kiến nghị ngài trước rời đi. Bằng không tạo thành ủng đổ. Xe cứu thương không hảo tiến vào, Tây Vũ hoảng loạn nói. Có trong đó ngày game thực tế ảo giao lưu hội. Có phải hay không tại đây khách sạn khai? Ở đệ mấy tầng? Nhân viên công tác ngẩn người. 23 tầng. Chính là kia tầng khởi hỏa. Lúc này, Tây Vũ hoàn toàn không rảnh lo phán đoán là Tiêu Trạch Vũ quá xui xẻo. Vẫn là lần thứ hai bị người hãm hại. Hắn lập tức ném ra nhân viên công tác tay. Không quan tâm mà hướng khách sạn hướng. Ở đây cảnh sát cùng phòng cháy viên sôi nổi ngăn trở. Nhưng một cái chất lượng tốt nhân tạo người cường đại lực lượng thường thường vượt quá tưởng tượng. Tây Vũ hoàn toàn bất kể hậu quả. Hung hăng tấu khai bọn họ liền vọt vào mới vừa bị thanh tràng đại lâu. Bởi vì hỏa thế lan tràn, thang máy đã ngừng. Tây Vũ chỉ có thể theo phòng cháy thông đạo hướng lên trên hướng. Biên lấy ra di động tìm kiếm tín hiệu. Nói đến cũng là trong bất hạnh vạn hạnh. Phía trước Tiêu Trạch Vũ sợ Tây Vũ đi lạc. Liền chính mình viết trình tự, làm hai người có thể tùy thời định vị lẫn nhau vị trí. Này nho nhỏ quan tâm, hiển nhiên thành lúc này cứu mạng cơ hội. Đường Tây Vũ nhìn đến màu xanh lục icon xuất hiện ở thực tế ảo trên bản đồ khi, lập tức nhanh hơn nện bước, điên rồi dường như chiều trên lầu phóng đi, ở vài phút trong vòng bò lên trên 23 lâu. Đối nhân tạo người tới nói, cũng là tạc phổi lỗ mãng hành động, Tây Vũ chạy trốn hô hấp dồn dập. Nghênh diện bị khói đặc cùng sóng nhiệt đánh sâu vào. Không khỏi chật vật ho khan, nhưng mắt nhìn Tiêu Trạch Vũ tín hiệu đã nửa phút không nhúc nhích. Nơi nào còn lo lắng chính mình an nguy. Lập tức vọt vào biển lửa. Hướng tới màn hình thực tế ảo đánh dấu vị trí chạy như điên, quả nhiên. Bị sặc đến tiếp cận hôn mê Tiêu Trạch Vũ chính ngã vào cái tầm mắt không rõ chỗ ngoặt chỗ Tây Vũ. Nghiêng ngả lảo đảo, kinh hỉ mà thấp thỏm. A Vũ, Tiêu Trạch Vũ nghe tiếng dãy rủa, đỡ vách tường nỗ lực đứng lên. Hiển nhiên không biết có phải hay không chính mình sinh ra ảo giác, nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Mắt thấy Tây Vũ liền phải đỡ đến hắn. Trên hành lang không dùng cho trang trí xà ngang thế nhưng bị thiêu đến bất kham gánh nặng. Ầm ầm mà xuống, tiểu Tây Vũ không chút nghĩ ngợi, nháy mắt liền phát khai hắn. Bị tạp vừa vặn, lúc này ý thức mông lung Tiêu Trạch Vũ tức khắc dọa tình. Tiểu thất, cũng may Tây Vũ thân thể tố chất kinh người. Hắn chịu đựng đau nhức quay cuồng áp diệt trên người hòa. Cõng lên người giám hộ liền ra bên ngoài chạy, Tiêu Trạch Vũ khói đặc nhập phổi. Rốt cuộc nói nhiều không ra nửa cái tự. Chỉ ở cầm chặt Tây Vũ thon gầy cánh tay đồng thời. Bị vô pháp miêu tả đánh sâu vào bao phủ, hắn không nghĩ muốn cái công cụ người. Cho nên Tây Vũ gen cũng hoàn toàn không tồn tại cần thiết bảo hộ chính mình cưỡng chế lực, kết quả. Không nghĩ tới, cái này đơn thuần ra hòa, vẫn là có thể phấn đấu quên mình, sao xong việc điều tra. Lúc này hỏa hoạn nguyên với mạch điện cướp cò. Đáng tiếc ai cũng vô pháp chứng minh là sự cố vẫn là nhân vi, nhưng tiểu nhi tử thiếu chút nữa bởi. Vậy bỏ mạng sợ hãi, vẫn là chọc đến Tiêu Thận ngừng đại nhi tử trước. Làm người một nhà nguyên bản bình ổn mâu thuẫn bén nhọn lên, cũng may ngày ấy Tây Vũ dựa vào định vị. Phần mềm nghĩ cách cứu viện kịp thời. Tiêu Trạch Vũ cũng không có chịu cái gì thương. Thực mau liền xuất viện tu dưỡng, ngược lại là bị hỏa mộc bỏng phía sau lưng Tây Vũ có chút cảm nhiễm. Cấy ra giải phẫu sau cả người đều có vẻ buồn bã ỉu xíu. Sống sờ sờ bị tra tấn đến gầy một vòng, ước là Tiêu Trạch Vũ này trận đỉnh đầu dư giả. Lại vì làm Tây Vũ niềm vui, hắn chung quy vẫn là ở thủ đô mua cái loại hoa quế sân. Mang Tây Vũ dọn ra, bất động sản giá cả xa xỉ. Tuy rằng Tiêu Thận không nghĩ làm nhi tử quá mức trầm mê nhân tạo người. Nhưng Tây Vũ nói như thế nào đều là cứu nhi tử mệnh. Đối này hắn cũng liền không nói thêm cái gì, kia gian sân bên ngoài nhìn thanh tịnh mộc mạc. Bên trong lại rộng mở thoải mái, cổ phong trang trí hạ tàng đến tất cả đều là công nghệ cao ở nhà. Thiết bị, có thể xưng được với hoàn mỹ nơi. Tây Vũ quả nhiên thực vui vẻ. Ngồi xe lăn ở trong sân xoay vài vòng. Sau đó mới nói, lúc sau chúng ta không phải muốn đi nước Mỹ sao? Hiện tại chuyển nhà thực lãng phí à, Tiêu Trạch Vũ nói. Không có gì, còn phải quá đoạn nhật tử. Hiện tại ta ca bị ngừng trước. Trong công ty lại bắt đầu gió nổi mây phun. Lại nói nhiều mua sắm gian phòng ở cũng không lỗ. Liền tính là ngươi bất động sản, Tây Vũ thật là ở bất động sản chứng thượng thiêm quá tự. Nhưng hắn không có cẩn thận nghiên cứu quá hợp đồng. Chỉ cho là tất yếu thủ tục. Nghe vậy không khỏi giật mình. Ta, Tiêu Trạch Vũ kiểm tra rồi hạ chuyển nhà công ty cẩn thận bố trí tốt phòng. Sau đó mới trở về đẩy hắn vào nhà. Đúng vậy, Tây Vũ nghi hoặc. Vì cái gì? Ta không cần mấy thứ này, ta chỉ là có điểm không yên tâm. Tiêu Trạch Vũ ở nó trước mặt không có. Che giấu, nói ra trong lòng lo lắng. Ngày đó ở hỏa hoạn hiện trường. Ta liền ở mơ mơ màng màng tưởng. Nếu là ta thật sự sống không nổi nữa. Ngươi lại cái gì đều không có. Về sau nên làm cái gì bây giờ a? Tây Vũ nghe xong lời này một chút cũng không cảm động. Thậm chí tức giận đến từ trên xe lăn đứng lên. Ta nói rồi, ngươi hảo hảo tồn tại ta mới có thể hảo hảo tồn tại. Ngươi không còn nữa, ta một chút cũng không nghĩ, ngoan. Tiêu Trạch Vũ vuốt ve thượng hắn mặt. Ngươi coi như ta làm như vậy, chỉ là vì làm chính mình tâm an. Tây Vũ, ngoặc kép, từ ngoài ý muốn chung nhặt về cái mạng tới. Đối ai đều là đánh sâu vào. Việc này hơi chút thay đổi Tiêu Trạch Vũ ý tưởng. Cũng hoàn toàn không gọi người giật mình, Tây Vũ như vậy suy xét. Mới đỡ thảm thống sau eo chậm rãi ngồi xuống. Bất mãn mà hừ một tiếng. Không có tiếp tục phản đối, Tiêu Trạch Vũ mỉm cười. Tới, nhìn xem, thiết kế sư còn cho ngươi riêng trang hoàng cái thú vị phòng, Tây Vũ tò mò. Thú vị, Tiêu Trạch Vũ đem hắn từ trước viện đẩy đến hậu viện. Ngừng ở chỗ rực rỡ lung linh pha lê trước phòng. Nói. Lúc này chọn dùng mới nhất kỹ thuật tổng hợp tính nhà ấm. Có thể ở bên trong dưỡng các loại thực vật. Người không phải thích hoa sao? Thủ đô hoa kỳ thực đoàn. Nhưng có cái này, người một năm bốn mùa đều có thể nhìn đến hoa. Hết chương.